Chào mừng đến với địa ngục của ta. Chương 43, C43, hiện thực người chơi 0101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Tô nhướng mày. Đạo cụ này hữu dụng hơn ở chỗ có thể đem về thế giới hiện thực. Thông tin cô nghe được từ chỗ Khang Mại là đạo cụ không có cách nào đem về thế giới hiện thực. Nhưng kỹ năng thiên phú có thể. Kỹ năng thiên phú giống như là siêu năng lực có sẵn của bản thân người chơi. Có thể sử dụng trong thế giới hiện thực. Nhưng đạo cụ giành được trong trò chơi thì không thể. Đạo cụ lắp đặt chip này lại có thể đem đạo cụ về hiện thực. Tài nguyên phó bản đang kết toán. Cô là người chơi đầu tiên vượt qua phó bản. Cô được ưu tiên có thể lựa chọn hai đạo cụ. Trước mặt Ngân Tô bật ra mấy cái đạo cụ. Dao của đồ tể. Đèn pin của y tá. Thuốc không rõ tên, ký sinh, bốn cái đạo cụ, bây giờ không xem được giới thiệu đạo cụ, Ngân Tô chỉ có thể dựa vào tên để chọn. Dao của đồ tể, dao phay sắc bén, đồ tể rất thích sử dụng nó. Không đẹp lắm, nhưng có lẽ nó có thể biến thành hình dạng bạn thích. Chuyện đề cử, đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, thuốc không rõ tên, có độc, rất độc, vô cùng độc, Ngân Tô. Giới thiệu rất hay, lần sau đừng giới thiệu nữa. Tài nguyên phó bản đang phát, bảng điều khiển cá nhân bắt đầu làm mới. Số hiệu 0101, họ tên, Ngân Tô, tiền vàng, 2, điểm tích lũy, 25.200. Kỹ năng thiên phú, giám định vạn vật, phần thưởng đặc biệt, quyền được miễn vào phó bản tử vong. Di hoa tiếp mộc, đạo cụ lắp đặt chip, đạo cụ. Dao của đồ tể, thuốc không rõ tên, cung điện bụi gai, đang mở cửa, mời người chơi online trò chơi đúng giờ sau 48 tiếng. Nếu không sẽ cưỡng chế người chơi tiến hành trò chơi. Nếu cần tiếp tục lưu lại thế giới hiện thực, mời sử dụng điểm tích lũy đổi thời gian lưu lại. Trò chơi cấm kỵ mong đợi gặp cô lần tới. Ánh sáng trước mắt Ngân Tô chớp tắt, bên tai dần dần có tiếng người huyên náo. Tiếng loảng xoảng của xe hơi đi qua nắp cống thoát nước. Tiếng leng keng của gió thổi vào chuông gió. Tiếng ồn ào của trẻ con chạy đuổi la hét. Ánh sáng càng ngày càng sáng. Những cái bóng đó dần dần hội tụ thành hình dáng con người. Lần lượt từng cái một. Cô đứng trên một đường phố thương mại người đến người đi. Hai bên nhà cao tầng đứng sừng sững giống như sinh vật khổng lồ. Người qua lại đều lộ ra sự nhỏ bé. An toàn, sạch sẽ, sáng sủa, náo nhiệt, đây là thế giới cô đã từng quen thuộc. Cô trở về rồi, trở về nền văn minh hiện đại. Kinh ngạc vui mừng to lớn dưới đáy lòng Ngân Tô bén dễ nảy mầm. Cô muốn la hét, muốn phát điên, muốn nói cho thế giới. Cô thật sự trở về rồi, nhưng cô nhịn lại rồi. Ngân Tô phát hiện cô xuất hiện ở đây. Những người qua lại không hề cảm thấy dị thường. Giống như cô vẫn luôn ở đây, mà thông tin dạng mảnh vụn xung quanh điên cuồng tuôn ra. Trà sữa quán này không sạch đâu. Chúng ta qua bên đó đi. Có một quán mới mở. Nghe nói ngon lắm. Chi phí cho lớp học thêm sao lại tăng rồi. Như này sống tiếp thế nào được. Hãy xem thử tiệm thịt nướng mới khai trương. Vào tiệm là được tặng một đĩa thịt nướng tươi ngon. Người chơi 0101 kia từ đâu nhảy ra vậy? Số hiệu này không giống với cái chúng ta biết. Trên hot search nói rồi. Số thứ tự ngắn đều là người chơi thử nghiệm nội bộ trước khi trò chơi cấm kỵ đổ bộ toàn cầu. Không ngờ tới vẫn còn người chơi thử nghiệm nội bộ sống sót. Còn vượt qua phó bản tử vong. Vậy người đó phải trải qua biết bao nhiêu phó bản mới có thể sống đến bây giờ. Lợi hại quá đi. Tôi muốn biết người đó là ai quá. Bây giờ mọi người đều đang tìm người này. Nghe nói nước ngoài cũng đang tìm. Tôi đoán chừng người chơi này tạm thời sẽ không lộ diện. Vậy cũng chưa chắc. Đây chính là thời khắc đỉnh cao muôn người chú ý. Người chơi thông minh sẽ không biến bản thân thành mục tiêu. Hóa ra phó bản tử vong có thể vượt qua. Ngân Tô quay đầu nhìn thoáng qua mấy thanh niên đang thảo luận sôi nổi. Trước đây cô đã biết giờ đây ai nấy ở thế giới hiện thực đều biết trò chơi cấm kỵ. Nhưng 0101. Đây là số hiệu của cô. Sao những người này lại biết mình đã vượt qua phó bản tử vong? Ngân Tô tách rời xã hội cảm thấy mình giống như người mù chữ tuyệt vọng. Cô cần phải nhanh chóng học bù. 0101 các cậu nói là cái gì? Ngân Tô quay đầu tìm mấy thanh niên kia học bù bài học. Trái lại thanh niên không thấy vô cùng kỳ quái. Chỉ nói, cậu chưa xem Hot Search sao? Hot Search cũng bạo rồi. Hơn nữa trước đây thông báo toàn cầu rồi. Cậu cũng chưa nhìn thấy sao? Người chơi 0101 này đã vượt qua phó bản tử vong. Ngân Tô, Hot Search, thông báo toàn cầu, thông báo thế nào? Trò chơi cấm kỵ vô lý như vậy sao? Ngân Tô không hỏi nữa. Còn hỏi tiếp thì lộ ra vô lý rồi. Cô nói cảm ơn, thu ánh mắt về, hít thở sâu mấy hơi trước đã. Không khí tràn đầy khói xe hơi cũng trong sạch như vậy. Hai chân dẫm trên mặt đất. Cô mới có thể thực sự khẳng định, mình đi ra khỏi phó bản rồi. Kết thúc ác mộng tuần hoàn vô hạn. Tâm trạng Ngân Tô không tồi. Bắt đầu quan sát nơi mình ở. Cô vô cùng bỡ ngỡ với chỗ này. Hoàn toàn không có ấn tượng. Nhưng trái lại có vài phần ấn tượng với tòa nhà cao tầng nơi xa. Đây hẳn là nơi cô bị kéo vào trò chơi. Trước đây nơi này là một dãy phòng cũ 3-4 tầng. Vì ở gần trường học nên mở đầy các loại cửa hàng, quán cơm, náo nhiệt phồn hoa. 5 năm thời gian đủ để khiến cho một địa phương sinh ra biến hóa long trời lở đất. Ngân Tô đưa tay tìm kiếm trên người một phen. Túi áo gió trong trò chơi không có cái gì cả, lại rôi ra một cái điện thoại, một tờ chứng minh thư và một chùm chìa khóa. Nhưng điện thoại đã hết pin sập nguồn rồi. Ngân Tô đi tới nơi có cửa kính nhìn một chút. Cô giống y hệt như 5 năm trước lúc bị kéo vào trò chơi. Không có bất kỳ thay đổi nào. Vậy bây giờ cô coi như là bao nhiêu tuổi? Ngân Tô tìm nơi sạc pin trước. Điện thoại 5 năm không khởi động máy. Lúc mở lên có hơi chậm. SIM điện thoại sớm đã bị truy thu dừng máy. Nhưng trước khi dừng lại đã nhận được một ít tin nhắn. Có lẽ lúc đó điện thoại chưa sập nguồn. Lúc này những tin nhắn kia lặng lẽ nằm trên danh sách của cô. Một phần tin nhắn là nhắc nhở ai đã gọi điện thoại cho cô. Một phần là đến từ một số điện thoại chưa được ghi chú. Sao điện thoại cậu không gọi được? Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Có phải cậu chặn tôi rồi không? Rốt cuộc cậu đi đâu rồi? Ngân Tô không nhớ rằng mình có bạn ở trường. Số điện thoại còn không có ghi chú. Vậy càng không có khả năng là bạn của cô. Ngân Tô thực sự không nghĩ ra người này là ai. Dứt khoát tạm không nghĩ nữa. Còn có một số tin nhắn rác. Không xem cũng được. Cô hỏi mật mã Wi-Fi với chủ tiệm tốt bụng cho cô sạc pin. Mở phần mềm xã giao màu xanh lá. Trái lại danh sách có không ít tin nhắn. Nhưng phần lớn đến từ fanpage. Mà mấy nhóm đều có tin nhắn 99. Đây đều là nhóm của trường học. Nhưng bây giờ những người này sớm đã tốt nghiệp rời khỏi trường. Những tin nhắn 99. Có cái dừng lại ở một năm trước. Một nhóm có tin nhắn mới nhất là bạn học Lan Đại với số người nhiều nhất. Trung Thư chết rồi. Trò chơi cấm kỵ sao? Các cậu đi lễ tang không? Cách chương.